Hồng Liên Bảo Giám, chương 1754, sát trùng, 5, góc truyện audio.com, trùng tộc thủ lĩnh này không chết, sâu trùng còn lại sẽ không loạn, tuy thủ lĩnh bị bắt nhưng trùng binh vẫn liều mạng về phía trước. Tô Kính cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, trước nghĩ biện pháp giết chết sâu trùng trong tướng quân ấn lại nói. Sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự của sâu trùng kia đều là quá mức kinh khủng, nếu không phải lục đạo thần giám của mình có thể lặp lại thả ra ngũ lôi định thân chú cơ hồ là không gián đoạn oanh hơn 30 lần, thì không khống chế được sâu trùng kia thật là không biện pháp gì tốt. Năng lực gần người đánh giết của mình còn chưa phải như Tô Mộ cùng Mộ Ngân Mâu. Nếu như hai người bọn họ ở đây mà nói, phối hợp lẫn nhau, khẳng định đã phân thây sâu trùng. Tô Kính lôi kéo Lan Đình Tuyết lui về trong một mặt gương, đảo mắt lại xuất hiện ở trước đại môn tiên phủ. Chiến xa đã bị phá hủy, người máy cũng tử thương vô số, phòng ngự tuyệt đối đương nhiên biến mất. Lúc Tô Kính giết trở về, Tô Vấn Tâm trực tiếp phóng một viên mê đạn sâu trùng trước cửa tiên phủ lăn ngược đầy đất. Tô Vấn Tâm tàn bạo ném ra một chiếc chiến xa vô cùng lớn, phía trước là bánh xe kim loại, ở trên người sâu trùng nghiền qua. Chiến xa ngăn chặn tiên phủ đại môn, tháp đại bác phóng ra độc khí đạn, bao phủ phương viên trăm dặm. Sâu trùng quên sống chết xông lên, lại bị độc khí đánh ngã. Lão sư, Bạch Thánh thụ thương, Lý Chân Nhất khẩn trương liên hệ Tô Kính. Không có việc gì, hắn chết không được, để Tô Tình Tuyết phối hợp hắn. Tô Tình Tuyết cũng thụ thương, ta đang trị liệu, Mộ Ngân Mâu đâu, còn không bạo phát, Tô Kính kỳ quái nói. Lý Chân Nhất không hiểu, Mộ Ngân Mâu ở bên ngoài đơn thương độc mã, giết trên trăm vạn sâu trùng, cái này còn gọi không bạo phát. Tiến công đại môn, là ba sâu trùng chân tiên cấp, phía sau chỉ ít 20 trùng tộc thiên tiên cấp. Lý Chân Nhất muốn trốn A, Mộ Ngân Mâu bị vô số sâu trùng vây khốn ở trong tinh không, xung quanh nàng, sâu trùng cường đại so với ở đây còn nhiều. Thế nhưng hắn biết, bản thân chạy trốn mà nói, lão sư cũng sẽ không muốn hắn nữa. Hàm răng Lý Chân Nhất cắn chặt đang muốn phóng xuất kỹ năng bạo phát của Lý gia, trong đại môn phía sau, đi ra một người, đúng là Lan Mộng Tình. Lan Mộng Tình không nói gì, trong nháy mắt phóng xuất một đạo hỏa quang, lửa kia bay ra 10 trượng, ở trước mặt địch nhân nổ tung, hóa thành một hỏa tường, độ rộng chừng 3 dặm, độ cao cũng hơn 20 trượng. Chờ một lát nữa, Trúc Yên Hà tới liền phản công. Lan Mộng Tình nhìn ra Lý Chân Nhất sợ hãi, mở miệng chính là chữ phản công, Lý Chân Nhất không nói gì. Trong tinh không, Mộ Ngân Mâu hai mắt huyết hồng, dáng người không ngừng bành trướng, thiên yêu hóa thần giáp trên người biến hóa màu sắc càng ngày càng đen. Ở thời điểm Lý Chân Nhất lo lắng nhất trong thân thể nàng, theo khe hở áo giáp hướng ra phía ngoài phun đầy huyết dịch. Phảng phất như túi chườm vỡ tan, cự ly huyết dịch kia phun ra, đã vượt qua phạm vi Lý Chân Nhất có thể hiểu biết. Lan Mộng Tình cũng trợn to hai mắt nhìn một màn thảm liệt trong tinh không, nàng không thể tin được Mộ Ngân Mâu chỉ là bán yêu, là có thể phóng xuất thiên yêu huyết hải. Nàng, là làm sao làm được, thiên yêu huyết hải, là thần thông nổi danh nhất của thiên yêu tộc tương đối với nhân loại chân tiên cảnh mới có thể sử dụng. Một chớp mắt này, phương viên vạn dặm, đều trở nên đỏ bừng, tất cả sâu trùng, ở trong biển máu phảng phất như cóc. Cóc truyện audio.com, ném vào trong nồi, nhảy vài cái, liền yên tĩnh. Hai mắt Mộ Ngân Mâu huyết hồng, tâm tình lại cực kỳ ổn định. Nàng thẳng thắn thu vũ khí, về phía xa xa chính là một quyền. Vây khốn nàng, là bốn chủng tộc chân tiên cấp, một quyền này của nàng, bao phủ bốn địch nhân, mỗi người đều cảm giác cái này như trời sập xuống, là công kích bản thân. Tất cả mọi người biết đây là ảo giác, vấn đề là cái ảo giác này chân thật như vậy, khiến các sâu trùng cũng không dám không đề phòng. Bốn cường giả chủng tộc đồng thời dâng lên lá chắn bằng lân phiến, ngăn trở ở phía trước, nắm tay bị phong kín trong nháy mắt. Thân thể của Mộ Ngân Mâu bỗng nhiên vặn vẹo, huyết hải phương viên vạn dặm nhất thời nổi lên ba đào, bốn cường giả trùng tộc kia từng người là chiến, thân thể nhoáng lên, quan điểm cũng đã sản sinh sai lầm. Bốn nắm tay nhô lên cao nện xuống, một sâu trùng bị đánh thành trang giấy. Tê, tiên huyết phun ra, dung hợp ở trong biển máu, hai mắt của Mộ Ngân Mâu càng thêm đỏ. Đây là đại bổ, đủ để cho nàng chém ra mấy quyền nữa. Ông, ba nắm tay lần thứ hai nện xuống, ba sâu trùng may mắn còn tồn tại kia động đuôi, nỗ lực né ra. Mới vừa rồi dùng thánh thuẫn phòng ngự trực tiếp bị phá. Chúng nó cũng không dám nữa, đối mặt nắm tay của Mộ Ngân Mâu, ba chủng tộc chân tiên cấp đã không hề có chiến ý. Bang bang, hai sâu trùng váng đầu não trướng, trên giáp xác của chúng nó từng người xuất hiện một dấu quyền, sâu trùng thứ ba không tiếng động nát bấy. Mộ Ngân Mâu ngửa mặt lên trời thét dài, thiên yêu huyết hải phóng xuất liên tục đánh chết hai địch nhân cảnh giới tương đương mình, thật là thoải mái. Hai sâu trùng sống sót biết mình không phải đối thủ, cũng biết trốn không thoát, cho nên chúng nó thẳng thắn vận dụng tất cả nguyên lực, mặc cho Mộ Ngân Mâu đánh bạo chúng nó cũng phải dùng phương thức tự mình hại mình, mang theo Mộ Ngân Mâu cùng chết. Sâu trùng bất đồng nhân loại, chỉ cần vương giả ra lệnh, sâu trùng phía dưới sẽ không chút do dự chấp hành. Chỉ là sinh linh chân tiên cấp tự bạo tốc độ cũng không nhanh như vậy. Cái ý niệm này vừa lên, Mộ Ngân Mâu liền biết. Vấn đề là, hiện tại ném hai sâu trùng này ra xa, hai sâu trùng này sẽ không tiếp tục nữa. Giữ ở bên người, để chúng nó chậm rãi bạo tạc. Vậy sinh mệnh của mình cũng bị uy hiếp, nắm tay của Mộ Ngân Mâu lẫn nhau đánh một chút, ở trước mặt nàng xuất hiện một hắc động. Đây cũng không phải là hắc động của tinh thể, chỉ là một không gian được nàng sáng tạo ra. Một sâu trùng bị ném vào, một con khác sợ đến mức quay đầu bỏ chạy. Thời điểm tự bạo, động tác là không quá mau, địch nhân có thể sáng tạo ra không gian, sau khi đưa vào, vấn đề bản thân khống chế nguyên lực ai cũng không rõ ràng lắm. Bình thường, sinh linh tự nghĩ ra không gian, quy tắc nơi đó chỉ ít ở trong khoảng thời gian ngắn, là do người sáng tạo chế định. Sau khi đi vào chết chắc, lại không thể tạo thành sát thương cho địch nhân. Cách chương.